Mà Thế Đại trở về. Chương 1195, nơi này có 5 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là mo gần khu vực lao ngục cửa vào. Có thể nhìn thấy trước mắt hướng kéo dài xuống bậc thang tu kiến rất lợi hại rắn chắc. Dù là trên mặt đất kiến trúc đều bị Cao Thiếu Huy hủy 7-8 phần. Nơi này lại không có nhận quá đại ảnh hưởng. Chỉ là ban đầu đường mặt đất vỡ ra mấy đầu lỗ hổng. Mà xuống chút nữa thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Bậc thang một đường lan tràn đến mấy mét chỗ sâu. Cái này mới xuất hiện đất bằng. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người một bậc đi xuống. Không phát ra một tia thanh âm. Chỉ bất quá khi hai người đạp vào đất bằng thời điểm. Đều là bước chân dừng lại. Nhíu mày lại liếc nhau. Chỉ gặp tại bọn họ trước mắt cái này đất bằng trong không gian. Ngổn ngang trên đất nằm đông đảo người mặc mo gần quân chế phục thi thể. Ước chừng có mười mấy bộ. Chảy ra máu đậm đặc độ đó có thể thấy được những người này vừa mới chết không lâu. Mùi máu tươi cực nồng trọng. Cao Thiếu Huy hít sâu một hơi. Cái này con bà nó lại là tình huống gì a? Hai người bọn họ lúc này mới vừa qua khỏi đến. Chẳng những không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào người. Ngược lại nghênh đón bọn họ là một chỗ thi thể. Sở Hàm chăm chú trong tay hắc phủ. Dẫn đầu hướng trong đường hầm đen kịt bộ đi đến. Rất rõ ràng, có người cướp ngục, thật kích thích. Cao Thiếu Huy hưng phấn đuổi theo Sở Hàm tốc độ. Mo gần khu vực lao ngục kiến thiết rất lớn. Đồng thời còn chia làm mấy tầng. Phòng giam đông đảo, mỗi một đang lúc đều bị cẩn trọng tường đá vây quanh. Chỉ để lại cửa sắt lớn cái trước chật hẹp miệng thông gió. Lúc này Sở Hàm hai người ngay tại trong tầng thứ nhất quanh đi quẩn lại. Trên lối đi không có gặp bất luận cái gì tuần tra nhân viên. Mà lại ầm ĩ vô cùng. Rất nhiều phạm nhân đều ghé vào thông gió hàng rào chỗ chu lên. Hoặc là, lảng xoảng bang, liều mạng phá cửa. Nhìn thấy Sở Hàm hai người đi tại trên lối đi. Bọn này phạm nhân đều kích động dị thường. Liều mạng la to, Cao Thiếu Huy kinh ngạc nhìn qua chung quanh tràng cảnh. Một mặt không biết làm sao. Đây cũng quá loạn, phòng giam quá nhiều a. Phòng giam bên trong hắn phạm nhân bọn họ có thể không xen vào. Lại nói mắt thấy cái này từng cái cuồng bạo phách lối bộ dáng. Phóng suất còn không bằng tại chỗ ở đây chế tài. Quảng cáo, mo gần khu vực quả nhiên không hổ là nước Mỹ quan phương còn sót lại khu vực. Nơi này quản lý hình thức rất lợi hại thành thục. Có chính quyền, có quân đội, có quý tộc, có bình dân. Còn có phòng giam giam giữ. Sở Hàm một mặt tán thưởng đi tại trên đường. Nanh sói bây giờ còn chưa có loại mô thức này. Nhưng không thể không nói sớm tối là muốn có. Rất nhiều phạm nhân sự tình tội không đáng chết. Cũng không thể tại chỗ thả a, cho nên ngục giam thành lập cũng rất trọng yếu. Ta nghe nói kinh thành và vài cái đại khu vực đã ở tay thành lập. Quan tâm cái này làm gì? Muốn ta nói nanh sói cũng đừng xây ngục giam. Ngươi nhìn cái này đều có người cướp ngục a, về sau An La thành phạm nhân liền hướng hắn khu vực đưa. Để bọn hắn đau đầu qua. Cao Thiếu Huy ra lấy chủ ý, một mặt không quan trọng. Mấu chốt nhất là chúng ta bây giờ làm sao tìm được Đai Lần. Sở Hàm thở dài, không có chỗ xuống tay. Lúc này chợt một thanh âm vang lên. Các ngươi muốn tìm Đai Lần. Sở Hàm nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp bên cạnh một gian cực yên tĩnh phòng giam bên trong. Một bóng người xuất hiện tại lan can sắt hậu phương. Là cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân. Ánh mắt rất lợi hại sắc bén. Đúng, ngươi biết hắn ở đâu? Cao Thiếu Huy tiến lên hỏi thăm. Đối với người này hơi hơi hiếu kỳ. Không biết, ta không biết hắn. Người kia trả lời. Cao Thiếu Huy im lặng quay đầu liền đi. Cái kia nói cái dám. Sở Hàm cũng không nghĩ tới người này bỗng nhiên xuất hiện. Thì vì nói một câu như vậy nói nhảm. Lúc này người kia lại không chút hoang mang lần nữa lên tiếng. Ta tuy nhiên không biết Đai Lần. Nhưng là nếu như các ngươi nói cho ta biết hắn cụ thể phạm chuyện gì. Ta có thể suy luận ra hắn đại khái bị giam giữ địa phương. Sở Hàm hai người cước bộ trong nháy mắt dừng lại. Mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn qua người này. Ta gọi Mas, chỉ muốn các ngươi có thể thả ta đi ra. Tòa này ngục giam chỗ có địa phương ta đều có thể mang các ngươi qua. Người kia nói xong cười cười. Nụ cười cứng nhắc. Rất rõ ràng là cái không thường cười người. Nơi này ta rất quen thuộc. Sở Hàm mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Ngay sau đó bỗng nhiên giơ tay búa xuống. Loảng xoảng. Trùng điệp nhất kích trong nháy mắt đem cái này phòng giam đại môn chém thành hai nửa. Cự đại thanh âm để chung quanh vốn nên là gào khóc thảm thiết địa phương trong nháy mắt yên tĩnh. Sở hữu phạm nhân đều chấn kinh ghé vào hàng rào sắt chỗ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ vừa khát nhìn lấy một màn này. Có thể đem cửa sắt chặt đứt. Đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay có thể thả bọn họ đi ra. Mas cũng bị giật mình. Hắn nhìn lấy trước mắt trong nháy mắt có thể thu hoạch được tự do thông đạo. Hiển nhiên đối Sở Hàm lực lượng có mới nhận biết. Trọng yếu nhất là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm không hỏi một tiếng. Trực tiếp thì thả hắn ra. Cái này khiến hắn tưởng tượng để cho Sở Hàm qua này cầm chìa khóa kế hoạch cũng hoàn toàn vô dụng. Sức chiến đấu cỡ này căn bản không cần chìa khóa. Lúc này chung quanh phòng giam phạm nhân cũng kịp phản ứng. Lẳng xoảng bang tiếng phá cửa âm càng thêm kịch liệt. Cả đám đều nổi điên la to. Để Sở Hàm động thủ thả bọn họ đi ra. Đối tình huống như vậy Sở Hàm không phản ứng chút nào. Đường kính đi đến Mas trước mặt. Vậy thì mời ngươi trước giới thiệu tòa này ngục giam. Ta rất hiếu kỳ. Mas đồng tử co lại. Từ vừa mới bắt đầu chủ động cho tới bây giờ bị Sở Hàm chiến lực chỗ chấn. Đã lập tức để hắn hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Càng mất đi đưa ra yêu cầu quyền chủ đạo. Ngục giam chung có 5 tầng. Hành vi phạm tội càng nặng bị giam địa phương càng sâu. Cái này là tầng thứ nhất. Không có mơ tưởng. Mas mở miệng nói. Nơi này giam giữ phạm nhân phần lớn chỉ là kẻ trộm hoặc là cường đạo. Giam giữ thời gian 1 tháng đến thời gian 1 năm không giống nhau. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Quảng cáo. Tầng thứ 2 là càng tội lớn hơn được phạm nhân. Có chút là giết người vô tội. Có chút là trái với khu vực cách khác quy. Tầng thứ 3 giam giữ người làm theo phần lớn là nhục mạ quý tộc người. Hoặc là đoạt quý tộc người đồ. Vật. Hoặc là cùng quý tộc dậy xung đột. Đồng thời đóng ở nơi đó người bình thường đều rất khó trở ra. Nói đến đây Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy đồng thời cười lạnh. Nghĩ thầm căn cứ này thật đúng là đầy đủ có thể. Quý tộc quyền lực đã vậy còn quá lớn. Mắng quý tộc vậy mà liền muốn bị nhốt tại tầng thứ 3. Tầng thứ 4 giam giữ là một số khu vực chính quyền bên trên kẻ phản loạn. Mas nói đến đây, ngữ khí hơi có chút biến hóa. Có rất nhiều đều là quý tộc. Như thế để Sở Hàm kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này quý tộc lớn nhất. Lại không nghĩ rằng trong quý tộc còn có chính quyền gút mắc. Về phần tầng thứ 5, nơi đó chỉ có một phạm nhân. Mas nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chỉ biết là nhiều như vậy. Chỗ lấy các ngươi muốn tìm cái kia đai lần. Là phạm chuyện gì? Qua tầng thứ 3, Sở Hàm nói. Nói xong cũng dẫn đầu bước chân. Đồng thời ra hiệu Mas dẫn đường. Hắn cùng quý tộc dậy xung đột. Mas hơi kinh ngạc mang theo 2 người hướng tầng dưới đi đến. Dọc đường lần nữa cứng nhắc cười một tiếng. Người này lá gan thật là lớn. Đương nhiên các ngươi cướp ngục lá gan lớn hơn. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Cao Thiếu Huy hiếu kỳ hỏi. Ta trước kia là giám ngục. Trộm hắn giám ngục đồ. Vật bị phát hiện. Cho nên bị giam tiến đến. Mas nói xong cũng không xuất hiện ở âm thanh. Trong thông đạo cũng chỉ còn lại có 3 người tiếng bước chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.